Giới xin y mỏng quá giá quy định. Giải thích tổng quát: giống giới trước. Duyên khởi: giống giới trước nhưng khác là y mỏng trị giá 500 trương điệp. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni muốn xin y mỏng trị giá nhiều nhất là 2 trương điệp rưỡi, nếu hơn phạm ni tắc kỳ 3 vật đề. Giải nghĩa: luật dạy xin y mỏng là y mặc về mùa nóng. Y mỏng là tính chất thì nhẹ mỏng mà giá tiền lại đắt, giống như the lụa của Trung Quốc. Nói che nóng là những tháng trời nóng do sức nóng thiêu đốt da thịt có thể sanh bệnh hoạn, vì vậy phải dùng y che thân. Ni sinh y mỏng nhất là 10 điều, 2 trương điệp rưỡi, có thể là 50 ma sái. Đó là trị giá của một y mỏng, tối đa là như vậy, quá thì bị phạm. Định tội: các pháp xả sám hối không trả y giống giới trước. Khai duyên: không phạm là xin y trị giá 2 trương điệp rưỡi hoặc ít hơn, hoặc xin của người xuất gia, hoặc xin hộ người khác, người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được. Và ban đầu Phật chưa chế giới.